Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105 Đông Nhạc Đại Đế tới Lăng Dĩ Nhiên lạnh nhạt nhìn Hắc Long chịu đựng nhịn đau. Phục đầu nói, Cách Xích gặp qua chủ tử, từ nay về sau, Cách Xích chỉ nghe chủ tử một cái phân phó, tuyệt không hài lòng, dứt lời, cảm giác có một cổ lực lượng phá đầu mà ra. Ngay sau đó, tu vi đại đại tăng lên, thân thể cũng so với trước đại 5 lần, không hề cảm thấy đau đớn, toàn thân tràn ngập lực lượng, làm hắn lần cảm thoải mái, Hắc Long kinh mừng rỡ như điên. Ta trường giác, ta thế nhưng trường giác Lăng Dĩ Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Giao phi thăng thành Long lúc sau, yêu cầu lại tu luyện 500 đến 1000 năm thời gian mới có thể trường giác. Hiện tại bất quá mới mấy cái giờ thời gian, cư nhiên thành giác long, cũng coi như là chân chính bước vào long môn, Hắc Long vui sướng đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Chủ tử, ta trường giác, thân thể cũng biến đại, còn hảo phía trước hắn không có vẫn luôn phản kháng rốt cuộc. Nếu không hắn còn muốn nhiều tu 500 năm thời gian mới trường giác. Tương đương với lại so mặt khác long chậm 500 năm khởi bước, Hắc Long biến thành hình người. Là một cái màu đen tóc dài, làn da ngăm đen thanh niên, hắn quỳ một gối xuống đất, cảm ơn chủ tử ban cho Cách Xích lực lượng, không phải mỗi cái tiên nhân lấy máu khế ước là có thể. Làm tọa kỵ tăng lên tu vi, còn phải xem chủ tử tu vi cùng hắn huyết mạch, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Khôi phục nhân thân đối Tây Nhạc Đại Đế hỏi, thúc, như thế nào an bài hắn? Làm Sương Mù Yên an bài hắn chỗ ở Tây Nhạc Đại Đế xoay người đi hướng chính điện. Người mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, qua mấy ngày luyện nữa tự. Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe luyện tự liền đầu đại Tây Nhạc Đại Đế trở lại trong chính điện. Cầm lấy tiên quan truyền đạt chén rượu, nhìn bên ngoài cảnh sắc cười lẩm bẩm, tiểu chất nhi tới ta tiên phủ cũng có vài thiên, người như thế nào còn không có xuất hiện. Không phải là ngoan hạ tâm đem thế gian ký ức cấp thanh rớt đi. Vẫn là nói đem ở thế gian cảm tình cấp nhổ. Ha ha, ta muốn nhìn ngươi còn có thể nhẫn bao lâu thời gian. Lại nhịn xuống đi, tiểu chất nhi chính là của ta tiên quan không biết chủ tử đang nói cái gì. Liền tính biết, hắn cũng không dám nhiều nghe nhiều lời, Lăng Dĩ Nhiên trở lại Ly Hoa Viện nghỉ ngơi một ngày thời. Gian, lại mang theo Cách Xích cùng hướng đồng xuống núi đến Ngũ Nhạc xem, hắn sẽ đến Ngũ Nhạc xem. Một nửa là bởi vì Lăng gia người ở chỗ này, một nửa kia đương nhiên là cố ý ở Đông Nhạc Đại Đế Thần Điện hạt dạo, Cách Xích hỏi. Chủ tử, ngài thật là Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử. Lăng Dĩ Nhiên là Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử sự là từ Tây Nhạc Đại Đế trong miệng biết được. Kỳ thật hắn không có muốn hoài nghi. Chỉ là Lăng Dĩ Nhiên trên người phàm nhân chi khí thật sự quá nặng. Rất khó tin tưởng Lăng Dĩ Nhiên cùng Bắc Âm Đại Đế có liên quan, Lăng Dĩ Nhiên nói. Chờ ngươi về sau nhìn thấy ta ba liền biết có phải hay không thật sự, Cách Xích không hề hỏi. Nhiều, hướng đồng đi vào hậu viện nhìn thấy Lăng Thương. Hưng phấn nói, tiểu thương, ngươi cho ta mua có ăn ngon sao? Mua mua. Ta còn riêng gọi người đến mặt khác thành mua đặc sắc ăn vặt lại không vận lại đây, Lăng Thương. Dẫn bọn hắn đi vào hắn trong phòng, bên trong chất đầy tràn đầy ăn vặt hướng đồng hoan huyết. Tiểu thương thật là hảo, ta liền thích ngươi giữ chữ tín, ta còn gọi người đưa tới xe thể thao. Đợi lát nữa mang ngươi đi thử xe, hảo, Lăng Thương nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Mới phát hiện hắn phía sau còn đi theo một người. Ồ lên, tiểu tổ, ngài phía sau vị này chính là, không đợi Lăng Dĩ Nhiên ra tiếng, hướng đồng nói, hắn chính là đêm qua phi thăng Hắc Long, hiện tại đã là quỷ đại nhân tọa kỵ, Lăng Thương cười hỏi. Nói như vậy, Tây Nhạc Đại Đế nói bảo bối nhi là tiểu tổ ngài. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên vốn định giải thích, chính là thanh âm vừa đến yết hầu, không biết suy nghĩ đến chuyện gì. Lại bị hắn thu trở về. Hắn cười nói, đúng vậy, Tây Nhạc Đại Đế nhưng bảo bối ta. Đúng rồi, cùng ngươi giới thiệu một chút. Hắn kêu Cách Xích, Lăng Thương đối Cách Xích vươn tay. Ngươi hảo, Cách Xích không có duỗi tay. chỉ là gật gật đầu. Nếu không phải Lăng Thương cùng Lăng Dĩ Nhiên nhận thức, hắn căn bản không có tất yếu để ý tới một phàm nhân, Lăng Thương cũng không thèm để ý. Rốt cuộc đối phương thân phận không bình thường, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến bọn họ hỗ động. Phát hiện thần tiên đối phàm nhân cùng so với chính mình tu vi thấp tiểu tiên đều bưng tư thái. Đột hiện chính mình cùng phàm nhân bất đồng, hướng đồng nếu không phải chịu không nổi ăn dụ hoặc. Cũng sẽ không theo Lăng Thương đi được như vậy gần. Hắn đối mặt khác Lăng gia người liền vẫn duy trì một khoảng cách. Làm Lăng gia người cảm thấy bọn họ thân phận là bất đồng. Thiết yêu đến tôn, Lăng Dĩ Nhiên đại khái có chút minh bạch Tây Nhạc đại đế dụng ý. Muốn hắn không cần cùng tiểu tiên khách khí. Không cần cùng tiểu tiên nhóm giải thích quá nhiều. Chính là muốn cho hắn biết hắn là Bắc Âm đại đế nhi tử. Thân phận tôn quý, nếu là quá mức bạn tốt, không chỉ có không giống một cái chủ tử, ngược lại làm người cảm thấy hắn dễ khi dễ tiểu tổ, Lăng Thương đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Quá hai ngày ta liền phải đi trở về, sau không biết khi nào mới có thể gặp nhau, Lăng Dĩ Nhiên nói. Chờ ngươi kết hôn khi, còn có ngươi hài tử trăng tròn khi, ta nhất định sẽ đến tham gia. Cùng ta phụ thân cùng nhau tham gia, Lăng Thương xấu hổ. Hắn hiện tại liền cái bạn gái đều không có. Kết hôn cũng không biết đến năm nào tháng nào, hướng đồng đáng thương hề hề nói. Tiểu thương, ngươi đi trở về, ta về sau liền không có đồ ăn vặt ăn, ngươi muốn ăn còn dễ dàng. Ta về sau phóng một đống đồ ăn vặt ở ngũ nhạc xem. Đến lúc đó chính ngươi nhắc tới, hướng đồng vui vẻ cười. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên nói, không phải nói gọi người đưa tới xe thể thao sao? Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, ta còn không có khai quá xe thể thao đâu, Hảo hướng đồng vội vàng đem sở hữu đồ ăn đều thu hồi. Đến mang trở lại tiên phủ ăn, Lăng Dĩ Nhiên rời đi hậu viện sau. Hướng đông Nhạc đại đế thần điện nhìn thoáng qua, trong lòng có chút buồn bực, hắn đều nói muốn tìm đệ nhị xuân. Đối phương vẫn là không có đối tĩnh, chẳng lẽ đem hắn đã quên, ở bọn họ đi rồi, một đạo hư ảnh từ Đông Nhạc Đại Đế Thần Điện bay ra tới. Nếu là Lăng Dĩ Nhiên lúc này lộn trở lại tới, nhất định có thể nhận ra hắn là Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế vọng mắt đạo quan cổng lớn lầm. Bẩm nói, Hắc Long là bổn tọa bảo bối nhi tọa kỵ, lời này là hắn là nghe Tây Nhạc Đại Đế nói. Lúc ấy Hắc Long phi thăng, vì không cho Tây Nhạc Đại Đế phát hiện hắn, hắn chỉ nhìn đến nơi này liền rời đi, nhưng hiện tại hắn lại nhìn đến Hắc Long đi theo Đại Lăng Dĩ Nhiên bên người. Thuyết minh Lăng Dĩ Nhiên chính là Tây Nhạc Đại Đế bảo bối nhi, hắn trầm khuôn mặt bay trở về thần. Điện Lăng Dĩ Nhiên không biết Đông Nhạc Đại Đế đang xem hắn. Thất thần mà bồi hướng đồng chơi vài vòng xe thể thao liền hồi tiên phủ, sau đó. Hắn nhận được thi dịch video điện thoại, Dĩ Nhiên, người ở Tây Nhạc Đại đến nơi đó quá đến được không? Lăng Dĩ Nhiên cười nói, ăn được, mặc tốt, chơi hảo, đúng rồi, ta còn thu một cái tọa kỵ, ai? Thật hâm mộ ngươi, ngươi than cái gì khí a? Chẳng lẽ ta phụ thân đối với ngươi không tốt? Sư phụ đương nhiên rất tốt với ta, tốt đến không được, cái gì đều dạy ta đâu? Ta học rất nhiều đồ vật, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt đưa đám nói. Ta ở chỗ này đi học đến viết bút lông tự, hơn nữa chỉ học viết một cái tây tự, ha ha, thi dịch cảm thấy trong lòng cân bằng. Hắn mệt mỏi nhiều như vậy thiên cũng đáng. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói, Liễu Minh Tề từ 18 tầng trong địa ngục đào tẩu chạy thoát. Lăng Dĩ Nhiên cũng thập phần kinh ngạc, hắn như thế nào chạy thoát? Hắn đánh thắng được trong địa ngục quỷ vệ, ai biết được, có thể là có người giúp hắn, dù sao ngươi về sau phải cẩn thận một chút, phải cẩn thận là ngươi đi. Ngươi hiện tại tu vi không có hắn cao, thi dịch ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói được cũng là, Dĩ Nhiên, ngươi chừng nào thì trở về a? Ta cũng không biết a. Quá chút thiên ta nếu là không liền trở về xem ngươi, Lăng Dĩ Nhiên vừa tới Tây Nhạc Đại Đế Tiên. Phủ không lâu, ngượng ngùng ở vài ngày liền trở về xem người nhà, cho người ta cảm giác như là không có cai sữa hài tử, lúc này. Sương mù yên đi đến, quỷ đại nhân, Chủ tử tìm ngài, Lăng Dĩ Nhiên liếc nhìn nàng một cái. Đối Thi Dịch nói, Tây Nhạc Đại Đế tìm ta hãy đi trước nhìn xem sao lại thế này. Có rảnh lại cùng ngươi liêu, hảo, Lăng Dĩ Nhiên đi vào chính điện. Nhìn đến toàn bộ đại điện treo đầy Tây tự, không khỏi sửng sốt, này không phải hắn viết tự sao? Mỗi cái tự đều như vậy xấu, như thế nào còn trở thành danh họa treo ở trên tường? Lại còn có bị bồi đi lên, này cũng quá khoa trương đi. Thúc, ngươi đây là, Tây Nhạc Đại Đế cười. Đẹp sao, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn dám nói không xem sao. Nếu là nói khó coi, một là cho rằng Tây Nhạc Đại Đế không có ánh mắt. Nhị là thừa nhận chính mình tự xấu, đẹp. Tây Nhạc Đại Đế trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Liền biết ngươi sẽ nói đẹp, vô nghĩa. Có ai sẽ ngại chính mình tự xấu, Tây Nhạc cười đến càng vui vẻ, lúc này. Có thiên quan tới báo, chủ tử, Đông Nhạc Đại Đế đến phóng, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Đông Nhạc Đại Đế tới, hắn không có nghe lầm, Đông Nhạc Đại Đế tới. Rốt cuộc tới, Lăng Dĩ Nhiên tâm tình lại là cao hứng. Lại tưởng sinh khí, trong lòng lại toan lại khó chịu, lại cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Tóm lại tâm tình thực phức tạp, rốt cuộc tới, Tây Nhạc Đại Đế đồng thời nói, Lăng Dĩ Nhiên không? Khỏi nhìn về phía hắn, Tây Nhạc Đại Đế cười, tới vừa lúc a, ngươi đem người mời vào tới, đúng vậy, Tây Nhạc Đại Đế lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Hôm nay ta dạy cho ngươi viết nhạc tự, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Đông Nhạc Đại Đế đều tới, còn dạy hắn viết chữ, hắn nào tâm tình viết chữ a? Tây Nhạc Đại Đế đem bút lông nhét vào Lăng Dĩ Nhiên trong tay. Sau đó đứng ở hắn phía sau nắm lấy hắn tay. Xem trọng, viết như thế nào, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt không khỏi ra bên ngoài xem, Tây Nhạc Đại Đế nói. Muốn chuyên tâm một chút, bằng không cần phải bị người chê cười, Lăng Dĩ Nhiên tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Không khỏi nghiêm túc lên, Tây Nhạc Đại Đế bắt đầu viết một bút. Trước viết một cái đoạn viết, chú ý cái này đoạn viết góc độ cơ hồ là bình. Cho nên lại có thể kêu bình viết, ngàn vạn không thể viết quá nghiêng. Ân, Đông Nhạc Đại Đế đi vào chính đế liền thấy Tây Nhạc Đại Đế ở sau người lấy vây quanh tư thế. Giáo Lăng Dĩ Nhiên viết chữ, bỗng chốc, nắm chặt tay áo nắm tay, một màn này làm hắn xem đến thực khó chịu, hắn thật sự không nên tới. Chính là tưởng tượng đến Lăng Dĩ Nhiên muốn tìm được đệ nhị xuân. Mà Tây Nhạc Đại Đế lại nói Hắc Long là nhà hắn bảo bối nhi tọa kỵ. Khiến cho hắn có chút ngồi không yên. Hắn ở chính mình trong chính điện đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống mà chạy tới, ngươi xem. Vẫn ta nói đi viết, tuyệt đối có thể viết ra hảo tự. Tây Nhạc Đại Đế xoa xoa Lăng Dĩ Nhiên đầu cười nói. Chính ngươi chậm rãi viết. Ta đi chiêu đãi bằng hữu, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Xem đều không xem Đông Nhạc Đại Đế liếc mắt một cái. Tiếp tục viết hắn tự, Tây Nhạc Đại Đế đi vào Đông Nhạc Đại Đế trước mặt. Lão bằng hữu, ngươi không phải lịch kiếp đi sao? Khi nào trở về vị trí cũ? Mới vừa trở về vị trí cũ không lâu. Việc này ta không nghĩ làm quá nhiều người biết. Ngươi cũng không cần nói cho người khác, Đông Nhạc Đại Đế bị Tây Nhạc Đại Đế ngăn trở tầm mắt. Nhìn không tới Lăng Dĩ Nhiên, đành phải chuyển nhìn đến trên tường Tây tự, DFY. Hết chương.